Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1274, Tông Chủ Thoái Vị. Lâm Tiền Bối, chúng ta Ngũ Trọng Thiên trước Nhật Tông có chút sự suy thoái, cho nên thành trong ao không náo nhiệt, cũng không có Tứ Trọng Thiên trước Nhật Tông phồn hoa, còn hy vọng ngài so chú ý. Hiện tại có ngài gia nhập, tin tưởng trước Nhật Tông rất nhanh có thể lớn mạnh. Trước Tông Chủ có chút không có ý tứ nói, dù sao hắn là Tông Chủ. Tông Chủ sự suy thoái cùng hắn có quan hệ rất lớn. Nói rõ hắn cái này Tông Chủ đem làm không được, không bằng Tứ Trọng Thiên trước Tông Chủ đem làm tốt. Người ta có thể lại để cho trước Nhật Tông trở thành Tứ Trọng Thiên đỉnh cấp thế lực. Mà hắn không thể, không có việc gì, Lâm Long thản nhiên nói, hắn đối với chỗ ở lại không chú ý, bất quá hiện tại hắn đã đi vào Ngũ Trọng Thiên trước Nhật Tông. Vậy thì muốn cho Ngũ Trọng Thiên trước Nhật Tông lớn mạnh bắt đầu. Lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Tông Chủ nói, ta cho ngươi đem Tông Chủ vị trí truyền cho Mao đại ca. Ngươi không có ý kiến à? À. Tông Chủ trực tiếp ngây ngẩn cả người, vừa rồi hắn nói đúng là đến chơi mà thôi, không phải hắn không có có bản lĩnh, mà là lửa đốt sáng thời gian bị Ôn Thần Tông chèn ép vô cùng thảm, rất khó phát triển bắt đầu. À hát cái gì, có nguyện ý hay không? Lâm Long phủi Tông Chủ một mắt, lần nữa hỏi, Lâm Long là người nào? Liếc mắt nhìn đã biết rõ ai nhẹ ai yếu. Hiện tại nơi này Tông Chủ hoàn toàn chính xác không bằng Mao Bất Dịch. Trước khi tại Nhất Trọng Thiên thời điểm Lâm Long đã cảm thấy Mao Bất Dịch là cái nhân tài. Bằng không cũng sẽ không biết cùng Lâm Long xưng huynh gọi đệ rồi. Nói rõ người ta có nhãn lực gặp, biết đạo Lâm Long về sau thành tựu bất phàm. Lúc ấy dùng kim tiên thực lực cùng Lâm Long một cái tiểu tiên nhân xưng huynh gọi đệ. Trước kia hắn bảo kê Lâm Long, hiện tại nên Lâm Long đến bảo kê hắn rồi, đã Mao Bất Dịch năng lực so cái này Tông Chủ cường. Hai người quan hệ lại tốt, Lâm Long tự nhiên lại để cho hắn thế thân Tông Chủ vị trí. Lâm huynh đệ, ngươi đừng nói giỡn rồi, ta ở đâu có thể làm Tông Chủ a? Làm Tông Chủ ít nhất đều muốn kim tiên đỉnh phong thực lực. Ta mới hậu kỳ. Huống hồ Tông Chủ so với ta tài giỏi rất nhiều. Ta là tuyệt đối không thể tiếp nhận cái này Tông Chủ vị trí này. Lúc này, Mao Bất Dịch ở một bên tranh thủ thời gian mở miệng nói. Hắn đều không có ý tứ đối mặt Tông Chủ rồi. Dù sao Tông Chủ một mực đợi hắn không tệ. Nhưng bây giờ muốn làm vị trí của hắn. Về sau thấy được đều xấu hổ. Không có nói đùa. Ta nói ngươi có thể làm có thể làm. Về phần thực lực, cái này căn bản không phải vấn đề. Có ta cho ngươi chỗ dựa, ai dám không ngừng lời của ngươi? Tông Chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Long nhìn về phía Tông Chủ. Hắn là giảng đạo lý người. Tông Chủ nếu như không đáp ứng hắn không ngại cho Tông Chủ dừng lại giáo huấn. Đã muốn giảng đạo lý, vậy trước tiên đánh một trận đang nói. Sau đó nói lý cũng rất tốt nói. Ta nguyện ý đem vị trí cho Mao Bất Dịch. Tông Chủ không dám nói không muốn a hát. Lâm Long đều mở miệng. Nếu không đáp ứng tuyệt đối sẽ bị giáo huấn một lần. Do đó đắc tội Lâm Long. Đến lúc đó tại tiên giới hắn tựu không dễ lăn lộn. Chỉ cần Lâm Long một câu. Có thể lại để cho hắn tại tiên giới triệt để biến mất. Kiến thức đến Lâm Long lợi hại về sau. Khẳng định có rất nhiều cường giả chuẩn bị nịnh bợ Lâm Long. Lời nói khó nghe, Lâm Long tựu là đi trên mặt đất, nói thì qua trướng mắt, đoán chừng đều có một đống lớn cường giả liều mạng vội tới Lâm Long xúc thì. Cái này là thực lực cường đại chỗ tốt, cường giả vi tôn thế giới, cường giả địa vị rất cao, câu nói đầu tiên có thể làm cho kẻ yếu chết không có chỗ chôn. Tông Chủ, ngươi như thế nào cũng đi theo Lâm huynh đệ làm ẩu. tông chủ nội tâm thập phần đắng chát, hắn cũng không muốn thoái vị a. Thế nhưng mà Lâm Long đều mở miệng, hắn lại có biện pháp nào? Còn nói Lâm Long làm ẩu, toàn bộ ngũ trọng thiên, đoán chừng cũng chỉ có ngươi Mao Bất Dịch dám nói như vậy. Nếu như hắn nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị Lâm Long một cái tát chụp chết. Mao đại ca, đã tông chủ đều đã đáp ứng, vậy ngươi cũng đừng chối từ rồi. Chuyện này quyết định như vậy đi, chúng ta vào thành a. Nói xong, Lâm Long dẫn đầu hướng thành cách bay đi. Tông chủ cùng Mao Bất Dịch bọn người tranh thủ thời gian đi theo. Vào thành về sau, bên trong vẫn có rất nhiều thương gia quán rượu, bất quá đại đa số đều đóng cửa. Bọn hắn đều đi theo trước Nhật Tông đi đối kháng dị tộc. Tại trước Nhật Tông trong hàng đệ tử, có rất nhiều kỳ thật cũng không phải trước Nhật Tông đệ tử. Bây giờ trở về đến trong thành, tất cả hồi trở lại tất cả ra, tất cả tìm tất cả mẹ. Có chút khai mở quán rượu mở cửa tiệm, trực tiếp trở lại trong tiệm mở cửa buôn bán. Ngũ trọng thiên trước Nhật Tông tổng bộ, giờ phút này trước Nhật Tông cao tầng tề tụ một đường, đang tại cử hành thoái vị nghi thức. Hiện giữ tông chủ nội tâm thập phần đắng chát, trên mặt còn muốn lộ ra khai mở tâm dáng tươi cười. Không có biện pháp, Lâm Long hắn đắc tội không nổi. Rất nhanh, trước Nhật Tông tông chủ vị trí giao tiếp cho Mao Bất Dịch. Mao Bất Dịch nói không lo tông chủ, giờ phút này ngồi ở tông chủ vị trí lộ ra thập phần hưng phấn. Có câu nói rất hay, người thường đi chỗ cao, nước hướng thấp chỗ lưu. Ai không nghĩ say nằm mỹ nhân đầu gối, tỉnh nắm sát nhân quyền. Mao Bất Dịch tự nhiên cũng muốn, hiện tại rốt cục đã nhận được. Hắn rất cảm kích Lâm Long, nếu như không phải Lâm Long, cho dù hắn đột phá đến Kim Tiên đỉnh phong cũng không có chút nào khả năng lên làm tông chủ. Dù sao tông chủ còn có con trai, thực lực cũng là Kim Tiên hậu kỳ. Đến lúc đó tông chủ nhất định sẽ đem vị trí cho con của hắn. Bởi vì Lâm Long xuất hiện, tông chủ cái này mới không thể không đem vị trí cho Mao Bất Dịch. Kỳ thật Lâm Long lại để cho Mao Bất Dịch làm tông chủ không chỉ là nhìn chúng Mao Bất Dịch xử sự đích thủ đoạn, còn có chính là hắn cùng Mao Bất Dịch quen thuộc một điểm. Có lời gì cũng có thể tùy tiện nói, thật giống như người nhà đồng dạng. Nhưng đối mặt trước khi tông chủ lại không được, nếu như lời nói sai rồi, hắn còn có thể mất hứng, đến lúc đó đối với hắn mà nói âm phụng dương vi, ngoài nóng trong lạnh, sẽ không tốt. Tại tăng thêm Mao Bất Dịch là đại ca của hắn, cái này âm thanh đại ca không chỉ là gọi mà thôi. Đã kêu, vậy thì muốn chiếu cố đại ca, chúc mừng ngươi Mao đại ca. Trở thành trước Nhật Tông tông chủ, ngươi so với ta đối với trước Nhật Tông quen thuộc, hiện tại phái ra 10.000 tên lợi hại đệ tử tạo thành tuần tra đội A. Sau đó lập tức lại để cho bọn hắn đi dị tộc. Lại để cho dị tộc mỗi người chủng tộc ít nhất phái ra 100 triệu thành viên đến tiên giới sinh. Hoặc, tốt, Lưu trưởng lão, chuyện này tự giao cho ngươi xử lý. Vừa rồi Lâm huynh đệ mà nói ngươi cũng nghe được đi à? Mao Bất Dịch nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cho rằng tóc trắng xóa lão đầu nói ra. Bọn hắn đối với Mao Bất Dịch làm tông chủ không có chút nào oán niệm. Có Lâm Long cho hắn chỗ dựa, bọn hắn ngược lại hết sức vui vẻ. Đã Lâm Long lại để cho hắn đem làm tông chủ, nhất định sẽ chiếu cố trước Nhật Tông. Trước Nhật Tông sẽ rất nhanh lớn mạnh, bọn hắn những này cao tầng tại tiên giới địa vị cũng sẽ cùng theo phát sinh biến hóa. Đạo lý này tự là người ngu đều hiểu, không có người hội phản đối Mao Bất Dịch làm tông chủ. Tuân mệnh, Lưu trưởng lão hai tay ôm quyền, sau đó lui ra ngoài, hẳn là chọn lựa đệ tử đi. Một màn này, xem Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc này mới có điểm giống là tông chủ, dù sao thân là tông chủ, không có khả năng mọi thứ đều thân lực thân vi, những cái kia chẳng phải được mệt chết, huống hồ muốn những này cao tầng đến làm gì vậy? Nhất tông chi chủ, tự là hạ đạt mệnh lệnh, nắm giữ đại cục, việc nhỏ giao cho thủ hạ đi làm là được rồi. Trước khi cái kia tông chủ, đoán chừng mọi thứ đều trào tại trong tay mình, tại tăng thêm ôn thần tông chèn ép, cho nên mới phát triển không nổi. Thực lực vẫn phải có, thằng này mặc dù không có nói, nhưng Lâm Long suy nghĩ một chút đều đã minh bạch. Trước Nhật Tông vốn tự khắc chế ôn thần tông không có tiêu diệt bọn hắn tự là tốt rồi. Cho dù Lâm Long là ôn thần tông tông chủ cũng sẽ biết chèn ép trước Nhật Tông, không cho hắn phát triển, nhưng hiện tại hắn đã đi vào ngũ trọng thiên, tuyệt sẽ không lại để cho ôn thần tông chèn ép trước Nhật Tông. Huống hồ bọn hắn khẳng định không dám, dù sao Lâm Long có bao nhiêu lợi hại bọn hắn đã gặp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.